Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1545 chi này Ajax thật là khó làm. Trở về trang sách, nửa trang sau bắt đầu, Ajax dẫn đầu kéo cầu, truyền về đến hậu trường, nhưng cấp tốc một cước truyền xa, nhìn Ajax nửa trang sau chiến thuật vẫn là phải kiên trì đoạt. Công, nhìn xem Inter Milan bên này ứng đối như thế nào. Đỉnh trở về, nhưng cầu vẫn là rơi xuống Ajax dưới chân. Chi này đội bóng điểm thứ hai cầu khống chế được rất tốt. Trước đó tiểu tổ thi đấu thủ vòng đánh Bayern Munich về sau, Govec liền nói, Bayern sở dĩ bị nghịch chuyển, cũng là bởi vì đối điểm thứ hai cầu khống chế làm được không đủ. Bây giờ nhìn Ajax giành lại điểm thứ hai cầu về sau, lại lần nữa khởi xướng tiến công, tiếp tục hướng phía trước. Đây cũng là Ajax bản mùa giải một cái đặc điểm, một mực tại hướng phía trước, một mực tại công kích. Trước đó Hà Lan truyền thông liền hình dung Ajax tựa như là vĩnh viễn tại công kích Don Quixote, nhưng Dương Dương lại biểu thị, lúc nào Ajax học xong thả chậm tốc độ, liền chứng minh chi này đội bóng ngay tại đi hướng thành thục. Nhìn xem lần này Ajax tiến công, truyền đến cánh trái, Neres cấp tốc đâm hướng ranh giới cuối cùng, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Ngược lại tam giác truyền bên trong, Jovic không có cướp được vị trí. Inter Milan vùng cấm địa bên trong giải vây, nhưng không có bay rất xa. Bóng ra rơi xuống vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương trở về rút lui, vượt lên trước một bước đưa bóng khống chế lại, vững vàng ngừng cầu, bố La Tá Vít dựa đi tới thiếp thân chằm chằm phòng Dương Dương. Inter Milan đối Dương Dương, phòng thủ cũng là 10 phần đúng chỗ, không dám cho hắn chút nào không gian. Nhìn xem lần này, Dương Dương động tác giả, nhẹ nhõm xoay người, hất ra bố La Tá Vít, chân trái đường vòng cung cầu gõ cửa. Xinh đẹp, cầu tiến á, Dương Dương, lại là Dương Dương, liên tục hai trận tranh tài trình diễn lập cú đúp. Dương Dương tuyệt đối là bảo đao chưa lão, càng quan trọng hơn là, hắn hai cái dẫn bóng đều phát sinh ở mở màn 3 phút tả hữu thời gian. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin một cái dẫn bóng. Bố La Tá Vít dán sát vào Dương Dương sau lưng, không cho hắn quay người. Nhưng Dương Dương một cái động tác giả liền nhẹ nhõm hất ra bố La Tá Vít. Bình tĩnh xoay người, chân trái đường vòng cung cầu đánh một cái bên trái. Bóng ra tinh chuẩn sát bên trái cột dọc nhập môn. Phi thường đặc sắc một cước vùng cấm địa tuyến. Đầu xoay người sút gôn. Dương Dương biểu hiện ra cường đại đạt được năng lực. Inter Milan vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ vẫn là rất có vấn đề. Bố La Tá Vít một người hiển nhiên là thủ không được vùng cấm địa tuyến đầu cái này một khối khu vực. Tại từ công chuyển thủ thời điểm, bởi vì trước mặt nạp nước Anh Goran cùng bé Si Nặc tại tiến công lúc đều tích cực trước chen vào, dẫn đến hai tên giữa trận cùng sau lưng bố La Tá Vít kéo đến quá kéo. Giữa trận có chút mất đi trật tự, Dương Dương vừa rồi dẫn bóng phi thường tiêu sái, trực tiếp liền đánh bố La Tá Vít một trở tay không kịp. Lúc này, nếu như bé Si Nặc có thể kịp thời trở lại vị trí bên trên, tin tưởng Dương Dương liền không có cơ hội này. Đương nhiên, Dương Dương một cước này sút gôn đánh chất lượng cực cao, thủ môn căn bản là bất lực. Đây chính là Dương Dương, thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Ngoặc kép chấm chấm, lại lần nữa dẫn trước về sau. Ajax ý đồ đem tiết tấu khống chế lại. Dương Dương cũng là một lần lại một lần ở đây bên trên hô hào cầu thủ. Mà Inter Milan hiển nhiên cũng không cam chịu tâm đến đây dừng tay. Trên dưới nửa chàng hai cái bắt đầu đều là tại 3 phút tả hữu ném cầu. Đôi này Inter Milan tới nói, tuyệt đối là một loại nhục nhã. Inter Milan ý đồ tiến hành phản công, nhưng Ajax thì là nhân cơ hội này khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Lần lượt hướng lấy Inter Milan phát khởi xung kích. Đầu tiên là Sancho bên phải đường đưa ra một cước diệu truyền đến vùng cấm địa. Jovic chạy chậm một chút xíu, sau cùng sẻng bắn không có thể đến cầu. Về sau là Ergrab cùng Sancho bên phải đường phối hợp đưa vào vùng cấm địa. Dương Dương trước gật đầu cầu đưa đỏ. Jovic chạy qua đầu, trực tiếp một cước móc câu. Đánh ra một cước chất lượng phi thường cao móc ngược, nhưng lại bị thủ môn Handanovic dũng mãnh phi thường đập ra. Diễn ra cấp thế giới cứu hiểm. Không bao lâu, Ajax cánh trái phát động thế công. Dương Dương tiếp Neres chuyền bóng về sau, lại lần nữa hất ra phòng thủ cầu thủ. Tại vùng cấm địa góc trái một vùng bên trong cát, đột nhiên lên chân nổ bắn ra, đánh ra một cước cao cấp sút xa. Lại là Handanovic, một lần xinh đẹp dập tắt lửa, trực tiếp đem Dương Dương sút xa đánh ra. Sancho sau điểm lăng không rút bắn, đáng tiếc không thể ngăn chặn cầu thế. Biến thành pháo cao xạ, Inter Milan chủ động ép ra đánh, Ajax cây kim so với cọng dâu, hai chi đội bóng đánh ra một đợt cao chất lượng đối công chiến. Nhịp điệu thi đấu bị đá thật nhanh, tràng diện nhìn rất đẹp, nhưng kết quả, song phương đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đều không thể sáng tạo dẫn bóng, về sau Spalletti liên tục thay người. Đầu tiên là dùng Barreiro thay đổi nạp nước Anh Goran, lần này thay người cải biến trên trận thế cục, bởi vì Barreiro ra sân để Inter Milan giữa trận tăng lên một cái ổn định tiếp ứng điểm. Bố là tá Vic bên cạnh có một cái truyền nhận banh ổn định điểm, dẫn đến Inter Milan giữa trận dần dần thay đổi cục diện. Sau đó, Spalletti lại dùng Candreva thay đổi Poli Thapnak, tăng cường đường biên. Dương Dương cũng ý thức được trên trận thế cục biến hóa, lập tức làm ra thay người điều chỉnh, bỏ bên trong thay đổi Sancho, mình điều chỉnh vị trí đi đánh tiền đạo cánh phải, cùng Neres cùng Jovic hợp thành tam xoa kích, để bỏ bên trong cùng Frankie de Jong cùng Endombo tạo thành ba tiền vệ phòng ngự. Ajax biến trận thành 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình. Bỏ bên trong là tên lão tướng, kinh nghiệm 10 phần phong phú, khống chế nhịp điệu thi đấu năng lực không tệ, lại thêm Dương Dương chỉ huy điều hành, Ajax cũng dần dần ổn định trận cước, vững bước lui trở về bản phương nửa tràng, đem khống chế bóng quyền trao đổi cho Inter Milan. Đến cùng là Serie A đội bóng, thật muốn cứng đối cứng, Ajax chưa hẳn đứng được đến tiện nghi, nhất là theo thời gian trôi qua, Ajax thể năng tiêu hao cũng không nhỏ. Song phương thông qua thay người cùng điều chỉnh về sau, tranh tài lại lần nữa tiến vào giằng co giai đoạn. Inter Milan chiếm cứ nhất định ưu thế, tại khống chế bóng suất bên trên cũng là hơi chiếm ưu thế. Ajax thì là lấy ổn làm chủ, không còn cùng Inter Milan cứng đối cứng, mà là chờ đợi đối thủ chủ động ép ra. Tiến vào 75 phút sau, Dương Dương lại dùng ma lần thay đổi Neres, tiếp tục bảo trì trước trận cho đối thủ áp lực. Mà khi tiến vào 80 phút về sau, Spalletti làm ra một lần cuối cùng thay người, dùng Lautaro Martinez thay đổi Bessignac, tiếp tục tăng cường trước trận tiến công. Đây chính là một lần đập nồi dìm thuyền thay người. Dương Dương cũng cảm nhận được Spalletti quyết tâm. Hắn biết đối phương muốn phát động cường công đến liều mạng. Làm sao bây giờ? Thay đổi tiên phong, thay đổi hậu vệ, nghiêm phòng tử thủ. Dương Dương đối đội bóng tuổi trẻ cầu thủ tạo thành phòng tuyến thật không có nhiều ít lòng tin. Chính hắn biết Ajax cân lượng, mà lại khiếp đảm cùng nhượng bộ cũng không phù hợp Ajax khí chất. Thế là Dương Dương lựa chọn cường công, cây kim so với cọng dâu cường công. Ajax bây giờ đang ở tại khí thế lên cao kỳ, mặc kệ là nghịch chuyển Bayern Munich, vẫn là bổn chàng tranh tài hai lần dẫn trước Inter Milan. đều đánh ra đội bóng tinh thần diện mạo. Dưới loại tình huống này, tử thủ không khác ôm đầu bị đánh. Cái này không phù hợp Ajax khí chất cùng tính cách. Thà rằng như vậy, chẳng bằng dứt khoát không thèm đếm xỉa. Cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng, chí ít thể về mặt khí thế vượt trên đối thủ. Thế là, Dương Dương dứt khoát cũng không thay người. Trực tiếp điều chỉnh đội bóng chiến thuật, ép ra ngoài cùng đối thủ cùng chết. Song phương tại cuối cùng 10 phút bên trong lại lần nữa tăng tốc. Đánh ra một trận mưa to gió lớn công phòng chiến. Ai cũng không có nương tay. Tất cả đều đang cố gắng tìm kiếm đối phương lỗ thủng. Tùy thời chuẩn bị cho đối thủ một kích chí mạng. Cũng chính là tại cái này điểm chết người nhất thời khắc. Phút 86, Militao cùng De Ligt hai người phối hợp sai lầm. Bị Ican địch bắt lấy cơ hội. Tiếp vào Lautaro Martinez trợ công về sau. Công phá Ajax cầu môn 2-2. Sau đó Ajax điên cuồng hướng lấy Inter Milan phát động thế công, khiến cho Serie A đội bóng không thể không toàn tuyến lui giữ. Spalletti đội bóng cuối cùng thậm chí tất cả đều thối lui đến vùng cấm địa trong ngoài, mà Dương Dương thì là đã vọt tới phong tuyến bên trên. Agrab cùng Tagliafico hai tên hậu vệ biên đều đã cơ bản trở thành biên phong. Tại Inter Milan 30 mét khu vực bên trong vừa đi vừa về xen kẽ. Càng không ngừng đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Không thể không nói, đương Serie A đội bóng nghiêm phòng tử thủ thời điểm, liền xem như lại sắc bén tiến công, cũng không dám nói nắm chắc được bao nhiêu phần. Ajax đạt được hiệu lực vẫn là hơi thấp. Đừng nhìn Jovic tại Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng không ít, nhưng đến Champions League đấu trường, cảm nhận được Champions League đội bóng phòng thủ, hắn dẫn bóng hiệu suất liền giảm nhanh rất nhiều. Còn lại mấy tên tuổi trẻ cầu thủ thì càng không cần nói. Tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn là quá non nớt. Tại lần lượt bỏ lỡ cơ hội về sau, Ajax cuối cùng cũng không thể lại công phá Handanovic cầu môn. 2-2, song phương cuối cùng bắt tay giảng hòa. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó. Cả tòa Croy sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tất cả Ajax cầu thủ đều không có cam lòng ghé vào trên đồng cỏ. Nhưng nhìn trên đài fan bóng đá lại nhao nhao đứng lên. Vì đội bóng đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Sân nhà thế hòa, xác thực không thể có chút tiếc nuối. Nhưng Ajax đánh ra tinh khí thần, nhất là hai lần dẫn trước Inter Milan. Cuối cùng mấy phút càng đem Serie A đội bóng áp chế đến chật vật không chịu nổi. Đủ để cho người nhìn thấy chi này tuổi trẻ đội bóng cường đại đấu trí. Ajax fan bóng đá tại nhau nhau vỗ tay, thậm chí có rất nhiều người đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy dạng này Ajax. Bọn hắn đã rất ít nhìn thấy Ajax có thể đem Inter Milan dạng này tứ đại thi đấu vòng tròn cường đội áp chế thành bộ này bộ dáng chật vật, lại càng không cần phải nói. Trước đó tại Allianz sân bóng, Ajax 3-1 nghịch chuyển Bayern Munich, cái kia có thể xưng là kinh điển chi chiến. Bây giờ, hai vòng tranh tài đánh xong, Ajax cùng Inter Milan đều là 1-1, nhưng lại dựa vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế, đứng hàng tiểu tổ đứng đầu bảng, cái này khiến bọn hắn đều thấy được tiểu tổ tấn cấp hy vọng. Từ khi 2006 niên, Dương Dương một lần cuối cùng xuất lĩnh Ajax tấn cấp Champions League đấu vòng loại về sau, chi này đội bóng đã ròng rã có 12 năm chưa từng xuất hiện tại Champions League đấu vòng loại, mà bản mùa giải, Ajax fan hâm mộ bóng đá lại lần nữa thấy được hy vọng. Có ý tứ chính là cho bọn hắn mang đến hy vọng, vừa vặn lại là Dương Dương. Spalletti tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này, cả người đều không chịu được thở dài một hơi, nâng lên giọng miệng tâm cuối cùng là trở xuống đi. nhưng hắn cả người lại là không chịu được, có chút phát run. Kia là quá mức khẩn trương di chứng. Chi này Ajax thật là mẹ nó khó làm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN